Ỷ Thiên Chi Lâm Cửu, chương 27, dã tâm của Chu Chỉ Nhược, góc truyện audio.com. Ta cũng không hoài nghi Ân Ly cuối cùng có thể hay không gia nhập Nga Mi. Chu Chỉ Nhược cho tới bây giờ theo ta biết nàng sẽ không làm việc gì mà không nắm chắc, một khi nàng mở miệng ít nhất là 89/10. Lấy tính cách Ân Ly, ta nghĩ nàng chỉ không được tự nhiên một lát, cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi bị Chu Chỉ Nhược nắm trong tay. Chu Chỉ Nhược ở bên cạnh ta ngồi xuống, muốn hỏi cứ hỏi đi. Ta hỏi ngược lại, làm sao, ngươi biết ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Chu Chỉ Nhược cười khẽ, trên mặt của ngươi đều viết ra cả rồi. Ta sửng sốt, sờ sờ hai má, có rõ ràng như vậy sao? Ta suy nghĩ một chút vội hỏi, ngươi muốn kéo Ân Ly gia nhập Nga Mi, không phải bởi vì lý do kia chứ? Theo trực giác của ta nàng còn có một mục đích khác. Chu Chỉ Nhược cũng không có bị ta làm giật mình, thần bí cười cười. Ngươi đoán thử coi, ta hỏi lại, đối Trương Vô Kỵ ngươi thật sự buông xuống sao? Chu Chỉ Nhược trên mặt nét tươi cười cứng lại, thanh âm có chút đông cứng nói. Vấn đề này, không cần hỏi nữa, hãn, không phải ngươi để cho ta hỏi sao? Ta cũng, không có hứng thú chơi trò đoán chữ, ta hơi có chút dỗi nói. Cũng là, ngươi nói đi ta không đoán. Chu Chỉ Nhược trầm mặc ở ta nghĩ, đến nàng không thèm nhắc lại thì nàng mở miệng. Lâm sư tỷ, ngươi không, muốn quay về Nga Mi sao? Ta ngạc nhiên, thật sự là không dự đoán được, nàng sẽ có câu hỏi như thế. Ta nửa thật nửa đùa nói, Chu trưởng môn, ngươi là mời chào nhân tài sao? Hay là ngươi có mưu kế gì? Chu Chỉ Nhược trầm mặc mồ hôi, không phải bị ta đoán trúng rồi chứ? Ta vội, cười gượng, ha ha, mà nói sao ta cũng không phải là người mới. Chu Chỉ Nhược ngẩng đầu yên lặng nhìn ta, kỳ thật ngươi sớm đoán được, không phải sao? Lòng ta mạnh mẽ nhảy dựng, vội cúi đầu làm bộ như rất chân thành nghiên cứu những con kiến đang đi lại trên mặt đất. Tâm nguyện lớn nhất cả đời sư phó đó là có thể đem Nga Mi phát dương quang đại. Phía trước con đường con kiến đang đi bị một vũng nước đọng ngăn cản lại, con kiến dừng lại rồi. Ta trước kia chỉ lo đem chính mình khóa chặt trong thù hận, thấy không rõ cục diện. Kia con kiến bắt đầu di chuyển xung quanh vũng nước, có chút nôn nóng. Qua thời gian lâu, như vậy rồi, bây giờ ta thầm nghĩ muốn hoàn thành di nguyện của sư phó. Võ Lâm từ khi Trương Chân Nhân mất đi, liền mất đi người tâm phúc năm. Bè bảy mảng, khó có thể hợp sức, con kiến qua vài lần thử nghiệm lui, về theo bên kia đi vòng qua, ta nghĩ thừa dịp lần này đi Thiếu Lâm, làm tôn lên vinh dự của Nga Mi, làm cho cả giang hồ tôn thờ Nga Mi ta. Chấm, ta mạnh mẽ ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn vẻ mặt kiên định của Chu Chỉ Nhược. Người nghĩ xưng bá Võ Lâm, Chu Chỉ Nhược nghiêm mặt nói. Cũng không, tính xưng bá ta chỉ là muốn đoàn kết các thế lực võ lâm lại thành một. Người cũng thấy đấy, hiện tại nguyên binh càn rỡ, mà võ lâm các phái. Chúng ta lại còn tại tàn sát lẫn nhau, ta không muốn làm cho chuyện đó phát sinh lần nữa. Nghe Chu Chỉ Nhược nói như vậy ta thực kinh, ngạc cũng rất cảm động, nhưng là điều này cùng với ta quay về Nga Mi lại có cái gì quan hệ đâu. Chu Chỉ Nhược phân tích nói, muốn quần tụ võ lâm có ba cổ lực lượng không thể khinh thường. Nhất Minh Giáo, Nhất Hán Vương, Nhất Triều Đình, thì tính sao? Ta hỏi, ba bên này đều có quân đội lớn mạnh, một cái võ lâm có thể có thế lực nào có thể chống cự nổi? Chu Chỉ Nhược giống như cười, ta biết Hán Vương đối lâm sư tỷ ái mộ đã lâu, góc truyện audio.com. Ta cả kinh, vội đánh gãy lời nàng, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nếu lâm sư tỷ, ngươi giúp ta thuyết phục Hán Vương. Ta vọt đứng lên, ngươi mơ tưởng, một trận trách móc của ta làm cho Chu Chỉ Nhược sắc mặt có chút khó coi. Ngươi cũng biết đây là nguyện vọng của sư phó, ta quật cường phản, bác, câu nói sau cùng sư phó là để cho ta rời khỏi Nga Mi. Ngươi suy nghĩ về những thủ đoạn càn rỡ của nguyên binh đi, chẳng lẽ ngươi không biết đau lòng sao? Đau lòng, nhưng là kia không có nghĩa là ta phải đi hy sinh chính mình. Chu Chỉ Nhược nhìn ta thật lâu, mới nói, ta đã biết ta sẽ không bức bách ngươi. Kỳ thật, lời của nàng nói đến một nửa, không có nói thêm gì nữa. Chu Chỉ Nhược thật, không có bức bách ta, tựa hồ đoạn nói chuyện kia chỉ là một giấc mộng. Ta không biết Chu Chỉ Nhược cuối cùng đã nói gì, Ân Ly cuối cùng đáp ứng Chu Chỉ Nhược chính thức gia nhập Nga Mi. Theo thời gian, chúng ta cũng tới gần Thiếu Lâm tự, ta càng ngày càng bất an. Ở trong, lòng ta lặng yên ngóng trông Mạc Thanh Cốc cũng không dám suy nghĩ, tại sao lâu như thế hắn còn chưa tới. Đêm, rất khuya rồi, ta lại ngủ không được, bầu trời không có sao cũng không có ánh trăng, mây kéo dày đặc chỉ cảm thấy áp lực thật sự. Ta đẩy ra cửa sổ, lại thất thần. Rồi, một thanh chùy thủ băng lạnh kề sát vào cổ ta. Ta chỉ cảm thấy hai chân bay lên không, đã bị người nọ mắn lấy, hắn mang theo ta chạy vội. Một khoảng cách mới đưa ta quang ra, bản thân ta ở trên mặt đất. Đầu đánh vào một viên trên hòn đá, nhất thời, đầu ta muốn nở hoa. Hơn nữa, ngày, mới chờ ổn định lại được người nọ một thân hắc y, theo dáng. Người nhìn như là nữ tử, ta khó khăn khởi động thân mình. Ngươi là ai? Người nọ cười lạnh thanh âm. Lâm cô nương, trí nhớ cũng thật kém. Là Dương, Tiểu Yến, ta tránh chắc chứ ngồi xuống, đầu có chút đau, một chút nhưng lại chảy máu. Là ngươi, ngươi tới làm gì? Ta tới làm gì? Ha ha, ta là tới nói cho ngươi biết, thanh cốc là của ta. Là của nàng rồi, cái gì gọi là thanh cốc là của nàng? Ta cảm thấy trong, óc có cái gì nổ tung, ta nghe đến mình ở hỏi. Ngươi, có ý thứ gì? Dương Tiểu Yến đi tới, cúi người xuống, trên cao nhìn xuống nhìn ta. Ngươi, còn nghe không hiểu sao? Cũng là ngươi căn bản là không dám đối mặt, trái tim của ta cảm giác đau, ta nắm chặt tay, ngẩng đầu lên, nở nụ. Cười, có cái gì không dám đối mặt, không phải là người đàn ông sao? Ngươi muốn ngươi cầm tốt lắm. Dương Tiểu Yến ngẩn người, lập tức nở nụ cười. Ngươi cũng thật vô tình, ta quật cường ngẩng lên đầu, nhìn thẳng mắt của nàng. Đang nhìn đến phía, sau nàng chính là cái kia bóng dáng sau ta cố gắng khởi động kiên. Cường sụp đổ chính là ánh mắt của hắn, vì sao như vậy lo lắng? Dương Tiểu Yến trở lại kéo cánh tay Mạc Thanh Cốc không có cự tuyệt, hắn vẫn là yên lặng nhìn ta thống khổ như vậy tuyệt. Vọng, ta nghĩ mở miệng, nhưng thế nào cũng không nói ra lời. Thanh Cốc sao ngươi lại tới đây? Dương Tiểu Yến lãnh lãnh bể liếc mắt nhìn ta một cái, đối Mạc Thanh Cốc cười nói. Chúng ta trở về đi, nhầm nàng như thế nào lạp xả Mạc Thanh Cốc không chút sức mẻ cũng không có nhìn. Dương Tiểu Yến một lần, thật lâu ta nghĩ qua có nửa. Thế kỷ, Mạc Thanh Cốc rốt cục động, hắn chuyển hướng đi về phía Dương. Tiểu Yến, lòng đang kịch liệt nhảy đến, ta sợ hãi hắn sẽ nói. Bọn họ trở về, ta cúi đầu, nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi theo. Trong mắt chảy xuống, gocchuyenaudio.com, đỉnh đầu bị cái gì che ta ngẩng đầu, là. Bóng dáng Thanh Cốc hắn nhưng lại đi chưa tới, ta kinh hỉ một tay ôm, lấy Mạc Thanh Cốc khóc lớn, hoàn hảo, hắn cũng không có đi. Hắn vẫn đi về phía ta, Mạc Thanh Cốc thanh âm khẽ thở dài, ngồi, xổm người xuống, giúp ta bôi làm vết máu trên trán. Ngón tay có chút thô ráp mài xoa xoa mặt, cảm giác mang theo tia đau lòng. Mạc Thanh Cốc, Dương Tiểu Yến quát chói tai làm tinh thần cho chúng ta đều phục hồi lại. Ngươi còn nhớ cho ngươi nói qua cái gì? Mạc Thanh Cốc nâng người lên, nói, nhớ rõ ân tình Dương cô nương, Mạc mỗ khắc trong tâm khảm. Chính là khắc trong tâm khảm sao? Cho dù muốn cái này mệnh của Mạc Mỗ cũng sẽ không một chút nhíu mày. Mạc Thanh Cốc cất cao giọng nói. Hừ, ta muốn mạng của ngươi làm gì? Dương Tiểu Yến lạnh nhạt nói. Ta muốn ngươi giết nàng. Ta sợ tới mức lui về phía sau từng bước, Mạc Thanh. Cốc một bàn tay nhẹ nhàng đem ta ôm lấy. Cứ cho không thể hoàn thành. Nhiệm vụ, Dương Tiểu Yến lại nói. Ta đây muốn ngươi thành thân. Với ta, ta gắt gao cầm chặt lấy Mạc Thanh Cốc sợ hắn đầu nóng lên đáp. Ứng yêu cầu, thực xin lỗi, ta không thể đáp ứng. Dương Tiểu Yến, nhắm mắt lại, thân thể của nàng quơ quơ thật sâu hít vào một hơi, nàng. Mạnh mở mắt ra chỉ vào người của ta, lạnh lùng nói. Ngươi cũng biết nữ nhân này, căn bản là không thương ngươi. Ta cảm giác được Mạc Thanh, Cốc hơi thở rối loạn, hắn nắm tay của ta càng ngày càng gấp, ta bị đau. Đó là việc của ta, không liên hệ gì tới ngươi. Dương Tiểu Yến bị làm cho hốt hoảng, lui về phía sau vài bước lớn tiếng hỏi. Hảo, hảo, Mạc Thất Hiệp, ngươi làm vậy để đối đãi ân nhân cứu mạng sao? Mạc Thanh Cốc đem một thanh kiếm đưa tới bàn tay bé nhỏ của Dương Tiểu. Yến, tại hạ thật xin lỗi Dương cô nương, nếu Dương cô nương muốn hả? Giận, cái này mệnh của Mạc mỗ tùy thời có thể lấy đi. Dương, Tiểu Yến một tay cầm kiếm, trong mắt có một tia sát khí. Hảo ta đây, thành toàn cho ngươi, nói xong kiếm liền đâm lại tới. Xem Mạc Thanh Cốc một chút ý tư muốn trốn đều không có, ta nóng này, muốn che trước mặt. Hắn, lại bị Mạc Thanh Cốc cấp một phen túm lại. Kiếm dừng ở trước ngực Mạc Thanh Cốc 3 cm, ta thở ra một hơi nhẹ nhàng, nguy hiểm thật, kiếm bị hung hăng ném xuống đất. Dương Tiểu Yến oán hận chừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, xoay người muốn đi, lại bị một đạo. Nhân ảnh cấp ngăn cản, còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy, định lại, tinh thần, đúng là Chu Chỉ Nhược, khách chương.